Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, Mê Chi Thiếu Niên, chương 280, Mê Chi Thiếu Niên. Dịch Vân dùng tốc độ nhanh nhất lấy xuống thiên túc hắc tằm trong cơ thể Tơ Tằm, cùng bộ phận nọc độc, lại lấy xuống nó mấy con cương nha, cất vào trong không gian giới chỉ, về sau triển khai hắn thân pháp, hướng hoang dã chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Thí luyện giả đi thần hoang lịch luyện, tồn trữ không gian là cái vấn đề lớn. Bình thường cỡ lớn hoang thú, chỉ lấy trên người chân quý nhất mấy loại vật liệu, nếu không rất nhanh không gian giới chỉ liền đầy, đang lao vùn vụt quá trình bên trong. Dịch Vân mở ra tử tinh năng lượng tầm mắt, không gian xung quanh hoang chi lực, như sóng nước tựa như dập dờn. Dịch Vân rất nhanh liền nhìn thấy, hoang nguyên nơi xa có năng lực lượng điểm ra hiện. Một đầu, hai đầu, ba đầu, những năng lượng này điểm lấm tấm chính là tất cả thiên túc hắc tằm. Dịch Vân lập tức thay đổi phương hướng, cùng thiên túc hắc tằm quần dịch ra, hướng hoang dã chỗ sâu chạy đi. Vừa rồi tại đầu kia thiên túc hắc tằm đánh lén trước đó, Dịch Vân đã ngủ say hai canh giờ, đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Đại hoang ban đêm mặc dù nguy hiểm, nhưng là Dịch Vân lấy tử tinh tầm mắt mở đường, gặp được nguy hiểm cũng là có thể sớm tránh đi. Tại cấp tốc chạy quá trình bên trong, Dịch Vân thuận tiện cảm thụ được trong cơ thể mình bắt đầu chậm rãi ngưng tụ pháp tướng đồ đằng. Chỉ là giết chết một đầu thiên túc hắc tằm, pháp tướng đồ đằng còn xa xa không có ngưng tụ. Bất quá, Dịch Vân đã có thể cảm giác được nó tại dựng dục. Bình thường võ giả pháp tướng đồ đằng, một khi xuất hiện liền cố định, thế nhưng là vạn thú đồ lục pháp tướng đồ đằng. Nó hình thái lại theo giết chết hoang thú khác biệt, có được các loại ly kỳ biến hóa, từ hình thức ban đầu, đến thành hình, lại đến viên mãn, thậm chí nó còn có thể phát sinh biến dị cùng tiến hóa. Biến dị pháp tướng đồ đằng, cái kia không biết nên cảnh tượng bực nào, Dịch Vân có chút chờ mong, bất quá hắn cũng biết. Mình bây giờ trạng thái, khoảng cách pháp tướng đồ đằng biến dị còn quá xa xôi. Hắn vạn lý trường chinh, mới đi xuống bước đầu tiên, hoang dã đen nhánh, vô biên vô hạn, Dịch Vân không biết chạy bao lâu. Hắn gặp được một chút ẩn núp tại trong đêm tối hoang thú. Đều sớm tránh đi, làm luồng thứ nhất thần hy đâm rách hắc ám, phương xa đại địa, di phủ một tầng sương mù. Sương mù này không ngừng biến hóa hình thái, có một cỗ mùi khó ngửi, đây là chướng khí. Tùy theo, Dịch Vân nghe được lộc cộc, cô lỗ bọt khí âm thanh, một đầu đen nhánh, mênh mông đầm lấy lớn xuất hiện ở Dịch Vân trước mặt. Cái kia nhàn nhạt sương mù, giống như sa mỏng một dạng bao phủ ở trên bùn nhão. Đến nơi này, trong không khí cỗ gay mũi hương vị nồng đậm tới cực điểm. Là hắc thủy đầm lầy, Dịch Vân nhớ tới thần hoang bên trong ghi chép. Cái này hắc thủy ao đầm hủ nê cùng chướng khí đều có độc. Càng đi chỗ sâu, độc tính càng lớn, nhất là cái kia trong ao đầm bùn đen, như thiên túc hắc tằm dịch thể như thế, có tính ăn mòn, theo đạo lý mà nói. Loại kịch độc này hắc thủy trong đầm lầy hẳn là không có một ngọn cỏ mới đúng. Nhưng quỷ dị chính là, tại trong đầm lầy mọc ra một loại tươi đẹp cây rong. Cây rong nở rộ vào diêm dúa đóa hoa, cùng chung quanh tản ra hôi thối hắc sắc bùn nhão tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Dịch Vân biết, cái này diêm dúa đóa hoa tên là huyết thi hoa, nó lấy sắc thối là chất dinh dưỡng, ưa thích chướng khí, huyết thi hoa bản thân cũng có kịch độc, lấy Dịch Vân trạng thái, nếu như lấy nguyên khí bao khỏa thân thể, cũng là có thể chống cự bùn nhão bên trong ăn mòn. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Dịch Vân nguyên khí sẽ cấp tốc tiêu hao, mà hắc thủy đầm lầy kéo dài rộng lớn, Dịch Vân đoán chừng bản thân ít nhất phải đi đến một ngày một đêm mới có thể vượt qua đầm lầy. Thế nhưng là ở nơi này kịch độc trong vũng bùn, Dịch Vân đoán chừng bản thân kiên trì chưa tới một canh giờ. Hơn nữa, hắc thủy đầm lầy còn có hắc thủy cổ ngạc dạng này số lượng cực ít hoang thú sinh tồn. Đụng phải một đầu, cũng là phiền phức, chẳng lẽ muốn đường vòng. Dịch Vân có chút nhíu mày, nếu như muốn đường vòng, lại muốn đi một vòng lớn mới có thể đến Lạc Tinh Nguyên. Đường xá xa xôi, tăng thêm ngẫu nhiên đụng phải hoang thú, cơ bản muốn 10 ngày lộ trình mới được. Dịch Vân đang ở suy tư thời điểm, đột nhiên trong lòng hơi động, đó là, Dịch Vân bất khả tư nghị nhìn về phía phương xa, ở nơi đó, thật mỏng bên trong chướng khí, một cái thiếu niên mặc áo xanh, cưỡi một đầu thanh nghiêu, chậm rãi đi tới, thanh nghiêu bốn vó ở trên đầm lầy đạp hờ, cũng không dính nửa điểm bùn bẩn, mà trâu trên lưng thiếu niên, cầm trong tay một chi sáo ngắn, đầu đội thanh trúc mũ rộng vành, dù dương điệu bay ra, đùa vào trong ao đầm thanh phong, nhiều đám huyết thi hoa, cũng theo gió chập chờn, nguyên bản tựa hồ sát cơ khắp nơi độc triều, lúc này tựa như đột nhiên biến thành cảnh xuân tươi đẹp thế ngoại đào nguyên. Cả kia diêm dúa huyết thi hoa, cũng tựa hồ trở nên nhu hòa, Dịch Vân trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, thanh y, thanh nghiêu, sáo ngắn. Cái này giống như là nhà nông mục đồng ăn mặc thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở đây chôn vùi sinh cơ. Hắc thủy trong đầm lầy, hình ảnh trước mắt, thực sự quá có đánh vào thị giác lực. Thiếu niên này, cùng cái này vô tận thần hoang thực sự không hợp nhau. Hắn rốt cuộc là, Dịch Vân mắt thấy thanh y thiếu niên cưỡi thanh nghiêu đến gần. Hắn một cái tay mò tới thiên quân đao trên chuôi đao. Toàn thân nguyên khí lưu truyền. Hắn căn bản nhìn không ra cảnh giới của thiếu niên này. Cảm giác đối phương hoàn toàn chính là một người bình thường. Cho dù lấy tử tinh tầm mắt dò xét, trên người thiếu niên này năng lượng ẩn chứa cũng chưa chắc cường đại đến mức nào. Chỉ là trong cơ thể hắn có được ngũ thải ban lan sinh mệnh từ trường. Chói lọi mà mỹ lệ, thiếu niên thấy được Dịch Vân, hắn đem sáo ngắn thoáng lấy ra khóe miệng. Đối Dịch Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi tốt thiếu niên thanh âm để cho người ta như gió. Xuân ấm áp, Dịch Vân không có buông xuống đề phòng. Hắn khẽ gật đầu, xem như đáp lễ, ngươi là, thần hoang thí luyện giả. Dịch Vân bản năng cảm giác thiếu niên này cường đại, nhưng khi nhìn tuổi của hắn, bất quá 16-17 tuổi, như thế thiên kiêu, đơn giản để cho người ta khó có thể tưởng tượng, thí luyện giả. Thiếu niên nao nao, chợt cười, hắn khe khẽ lắc đầu. Ta không phải, ta chỉ là một lữ giả, đi ngang qua thần hoang mà thôi. Lữ giả, đi ngang qua thần hoang. Dịch Vân trong lòng giật mình, nhìn thiếu niên này tới phương hướng. Hắn hơn phân nửa là đi ngang qua hắc thủy đầm lầy. Kịch độc hắc thủy đầm lầy, hắn liền ung dung như vậy xuyên qua, mà còn không phải nhất làm cho Dịch Vân giật mình. Hắn kinh ngạc là, thiếu niên này tiến lên phương hướng, rõ ràng là hướng về Thái A Thần Quốc đi, mà hắn tới mục đích bản thân phương Bắc, căn bản hoang tàn vắng vẻ, thần hoang hướng Bắc, vậy cũng là vô tận hoang nguyên, trong đó ẩn núp vô số cường đại hoang thú, rất nhiều hoang thú, nhân tộc thánh hiền gặp được, đều muốn chạy trối chết, thiếu niên này vậy mà nói, hắn đi ngang qua thần hoang. Nếu như hắn thực sự từ phương Bắc đến, vậy hắn đến cùng đến từ chỗ nào? Luôn không khả năng là thần hoang một chỗ khác đi. Dịch Vân trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Thế nhưng là mặt ngoài, hắn nhưng như cũ duy trì trấn tĩnh. Hắn không nói thêm gì nữa. Cái này như mê thiếu niên, giống như hắn hiện tại hoàn toàn không phải một cái thế giới. Hoặc là, hắn căn bản cũng không phải là thiếu niên đi. Mani, người rất thú vị, thiếu niên nhìn lấy Dịch Vân, nhẹ nhàng cười một tiếng, chúng ta hẳn là sẽ còn gặp lại, hắn nói xong. Liền cưỡi thanh nghiêu, từ Dịch Vân bên người gặp thoáng qua, dù dương tiếng địch lần thứ hai vang lên, cái kia vui sướng âm phù tựa hồ hóa thành thực chất. Bay múa tại bên trong trời xanh mây trắng, vô câu vô thúc, trên bầu trời ăn mục nát chim, cũng bị âm phù hấp dẫn. Tại thiếu niên bên người chỗ không xa vây quanh hắn bay múa. Rời xa ao đầm hồ nước bên trong, cũng có từng cái tướng mạo kỳ dị kịch độc con cá nhảy ra mặt nước. Phun từng cái bọt khí, khoái hoạt chi cực, những thứ này bị người sợ hãi và chán ghét sinh mệnh. Lúc này lại phảng phất thành một cái vui sướng tinh linh. Một màn này, cho Dịch Vân lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Dịch Vân đưa mắt nhìn thiếu niên này biến mất ở trong tầm mắt. Hắn cảm giác được, thiếu niên này trong tiếng địch có một loại ma lực kỳ dị. Có thể điều khiển hoang thú tư duy. Thiếu niên vừa mới đi qua hắc thủy ao đầm thời điểm. Đơn giản như hoa viên dạo bước thong dong. Mục tiêu của hắn rõ ràng như thế. Những hoang thú đó có thể nào không cảm thấy được. Thế nhưng là, có lẽ bởi vì, này kỳ dị tiếng địch, hắn không có gặp bất kỳ công kích nào. Thiếu niên này, thực sự là quỷ dị. Hắn hẳn là có được điều khiển hoang thú năng lực. Hắn đi Thái A Thần Quốc làm cái gì đây? Dịch Vân tự mình lẩm bẩm. Võ đạo chi lộ, thiên kỳ bách quái, có người có ngự thú năng lực, cũng không kỳ quái. Về phần thiếu niên này vì cái gì đi Thái A Thần Quốc? Hoặc là lại chỉ là đi ngang qua Thái A Thần Quốc? Dịch Vân cũng lười lại nghĩ. Hắn hiện tại hẳn là quan tâm, là như thế nào vượt qua mảnh này hắc thủy đầm lầy. Đường vòng, thực sự quá xa, Dịch Vân dọc theo biên giới đầm lầy tiến lên, đi tiếp đại khái một khắc đồng hồ thời gian. Dịch Vân bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hả, năng lượng của hắn trong tầm mắt. Xuất hiện một đoàn thuần năng lượng màu đen, đang tiềm phục tại dưới mặt đất, lộc cộc, sương mù mờ mịt đầm lầy chỗ sâu, bỗng nhiên có một chút không bình thường động tĩnh, nước bùn cuồn cuộn, toát ra đại đoàn nước bùn bọt khí, một cái xanh đen hình dáng, xuất hiện ở mê vụ trung ương nhất, mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé vào đây để thảo luận và... bình chọn yêu cầu thêm chương truyện do mình làm. http://foiumonsieuatiuyencv.com/showtiead.php t=133. Hết chương.